Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, đuổi ra sơn môn. Không được, Tô Viêm hiện tại không thể rời đi Bắc Đầu Giáo. Hắn là lão tinh chủ mang đến, cũng là lão tinh chủ dặn dò để chúng ta đem Tô Viêm chăm sóc tốt. Ta giáo thần vương mệnh lệnh, người chẳng lẽ muốn cãi lời không thành? Đào Chính Dương bọn họ chớp mắt phản đối, để Tô Viêm bây giờ rời đi Bắc Đầu Giáo. Đây cũng quá nguy hiểm, huống hồ Tô Viêm thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, không chịu nổi quá nhiều dằn vặt, để hắn bây giờ rời đi chẳng khác nào để hắn hiện tại đi chịu chết. Tinh Nguyên bọn họ nổi nóng, không nghĩ tới lão thần thú sẽ làm ra quyết định này. Hẳn là nó nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ hiện tại, cảm giác Tô Viêm tiềm năng phế bỏ, cũng không có hy vọng chữa khỏi, mà làm ra quyết định. Lão tinh chủ nơi nào, chính ta sẽ đi bàn giao. Ta tin tưởng hắn biết hiện tại Bắc Đầu Giáo tình huống, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Lão thần thú nhàn nhạt mở miệng, nếu như là trước đây Tô Viêm đáng giá cân nhắc. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm chỉ có thần dược có thể trị liệu. Căn bản không đáng cân nhắc. Không có người sẽ lấy ra một gốc thần dược trợ giúp Tô Viêm. Cho dù là Bắc Đầu Giáo có cũng không thể. Vậy cũng không được. Quá qua loa. Tô Viêm thương thế cũng phi thường nghiêm trọng. Đi ra ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết. Có thật nhiều nguyên lão cau mày. Liền như vậy đánh đuổi Tô Viêm. Không khỏi quá không chân chính rồi. Chuyện này không cho phép các người quyết định. Nếu như muốn tạo phản, nói thẳng, ta có thể tác thành các ngươi. Lão thần thú cùng Hàn Kim Nguyên hai đại thiên thần. Một cái có thể nắm giữ Bắc Đầu Trung. Một cái có thể khống chế trong Bắc Đầu Giáo to to nhỏ nhỏ sát trận gốc gác. Bọn họ hiện tại thống nhất đường kính. Chuyện này liền nghiêm trọng. Chủ yếu là lão thần thú cảm thấy hiện tại Tô Viêm không đáng Bắc Đầu Giáo đang tiếp tục trả giá. Nên từ bỏ liền muốn từ bỏ. Rốt cuộc nó cảm thấy không chiếm được báo lại. Hai đại thiên thần chiếm giữ trên không. Ý tứ không cần quá rõ ràng. Buộc Tô Viêm bây giờ rời đi. Tinh Nguyên bọn họ vô lực. Hai đại thiên thần thống nhất đường kính. Trừ phi lão tinh chủ xuất quan. Bằng không ai cũng ngăn cản không được ý chí của bọn họ. Nguyên bản Tô Viêm ở Bắc Đầu Tinh hết thảy đều là ẩn nấp tính. Chính là lo lắng xuất hiện vấn đề thế này. Hiện tại được rồi, Tô Viêm độ kiếp kém chút chết đi. Hiện tại lại tao ngộ những này phong ba. Không thể không nói có chút xui xẻo. Nguy nan bên trong từ bỏ đại sư huynh. Thứ chúng ta không làm được. Ta muốn cùng đại sư huynh cùng đi. Hiện tại đại sư huynh gặp rủi ro. Liền từ bỏ như vậy đại sư huynh. Thứ ta không làm được. Nhưng mà vượt qua bọn họ dự liệu chính là. Tinh Tĩnh Phù bọn họ phản ứng kịch liệt. Ở Tô Viêm trọng thương chi khắc. Đem hắn đuổi ra ngoài. Như là đuổi con ruồi một dạng đánh đuổi Tô Viêm. Bọn họ vì Tô Viêm cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ. Bọn họ căn bản không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm rơi vào hiểm cảnh. Nội tâm phi thường phẫn uất. Tô Viêm cứ thế mà đi thôi à? Hàn Kim Nguyên nhất định sẽ cái thứ nhất ra tay nhằm vào Tô Viêm. Các ngươi bọn tiểu bối này, thực sự là phản các ngươi. Đều cho ta thật tốt, tỉnh lại tỉnh lại. Các ngươi là Bắc Đầu Giáo đệ tử, vẫn là Táng Vực bộ tộc tộc nhân. Hàn Kim Nguyên âm u nở nụ cười, đột nhiên giơ lên một cái khô héo bàn tay lớn, đem Tinh Tĩnh Phù bọn họ cuốn đi rồi. Lão thần thú chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có ngăn cản. Tô Viêm trên người phiền phức quá to lớn, lão thần thú không cảm thấy Bắc Đầu Giáo chịu đựng nên vì một cái phế bỏ tinh vực chí tôn chịu đựng. Những này nguy hiểm. Rốt cuộc một cái sơ sẩy sẽ làm Bắc Đầu Giáo vạn kiếp bất phục. Không thể có tí ti qua loa. Em Kha, nói được lắm giống chúng ta suy nghĩ nhiều đợi ở chỗ này một dáng. Thiết Bảo Tài vạn phần nổi nóng. đồng thời nội tâm cũng cảnh giác. Hàn Kim Nguyên vẫn dùng thâm độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái tên mõ già này muốn ở đuổi đi chúng ta thời điểm tại hạ tay nhằm vào chúng ta, như vậy sự chết sống của chúng ta cùng Bắc Đầu giáo cũng không có liên quan quá nhiều. Thực sự là tính toán khá lắm. Hàn Kim Nguyên lão già này nhất định sẽ ra tay. Thiết Bảo Tài đáy mắt lóe ra hàn quang. Hàn Kim Nguyên khẳng định cái thứ nhất ra tay nhằm vào. Hiện tại bị một cái thiên thần nhìn chằm chằm a, hơn nữa còn ở Bắc Đầu giáo địa bàn, tình huống liền vô cùng nguy hiểm rồi. Thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta muốn cùng đại sư huynh cộng sinh chết. Tiêu Văn bọn họ phẫn nộ giống to, bọn họ đều bị giam giữ đến một cái trong địa lao. Đây là chuyên môn giam cầm tội phạm địa lao, bọn họ thật không nghĩ tới sẽ đem bọn họ giam giữ tới trong này. Trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, Tô Viêm hít sâu một cái, hắn cố nén trên thân thể đau xót, đứng lên đến, chậm rãi nói, chư vị huynh đệ không cần nhiều lời, tình nghĩa của các người ta sẽ không quên, tương lai không quản gặp gỡ làm sao, ta Tô Viêm đều sẽ không quên các ngươi. Đại sư huynh, ngươi đừng nói như vậy. Phùng Tiểu Mục bọn họ đỏ mắt, nhưng là nội tâm cũng chỉ có sâu sắc vô lực, thực lực của bọn họ quá yếu, hiện tại cái gì cũng làm không được. Tô Viêm cười khổ, không nghĩ tới sẽ bị đánh đuổi. Nguyên bản hắn cũng phải chuẩn bị cùng Bảo Tài bọn họ hội hợp sau rời đi. Nguyên bản Tô Viêm cũng không có ý định ở Bắc Đầu giáo nhiều chờ. Tô Viêm muốn địa cầu. Bất kể nói thế nào, Tổ Điện còn có một vị cường giả sống sót. Này đối với địa cầu quá nguy hiểm rồi. Trước khi đi, Tô Viêm cái thứ nhất muốn đi, khẳng định là trong Âm Dương Thiên Hà. Cái kia Âm Dương Ngư tuyệt đối có thể để cho Tô Viêm phục hồi như cũ. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua dĩ vãng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tô Viêm, nếu như ngươi thật lưu ý giữa các ngươi tình bạn, còn hy vọng là có thể trước khi chết, đem ngươi sở học bí thuật cùng truyền thừa khắc họa một phần. Bảo lưu lại đến, Khai Dương lão điện chủ gằn giọng âm khí nói rằng, trong lời nói tất cả đều là châm chọc, không nghi ngờ chút nào chính là, hiện tại Tô Viêm đã không phải ngang dọc thần linh sơn mạch Tô Phong Tử. Phân lượng của hắn cùng trước đây không so được. Vô sỉ, nghệ viên phát ra một tiếng gầm nhẹ tiếng. Tô Viêm chúng ta đi, rời đi bọn họ Bắc Đầu giáo. Chúng ta còn có thể bị chết đói không thành. Ha ha, người trẻ tuổi can đảm lắm. Nếu như lão phu đoán không sai, các ngươi đều là tội phạm truy nã. Khai Dương lão điện chủ như vậy đi đáp lại, lạnh lẽo nói, các ngươi những này tội phạm truy nã, thật hy vọng các ngươi ở bỏ mạng chân trời trên đường có thể sống thêm mấy ngày. Nhìn chung vũ trụ mênh mông tinh vực, đỉnh phong thế lực uy trấn thiên hạ, nếu như Tô Viêm tung tích của bọn họ bạo lộ, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là địa vực cùng ác mộng. Rốt cuộc cái kia Âm Hiền cùng Tổ An Bang chết đi, hai đại đỉnh phong thế lực chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nơi này đã không phải thần linh sơn mạch, mà là ở bên ngoài, ở đỉnh phong quần tộc trái phải vũ trụ đại thế thời đại. Vậy thì không cần các ngươi bận tâm. Hừ, chúng ta đi. Nghệ viên bọn họ cấp tốc lui lại, chuẩn bị rời đi Bắc Đầu tinh vực, thật lo lắng sự tình tiết lộ ra ngoài sẽ đưa tới Tổ Điện cùng Âm Minh bộ tộc cường giả, thậm chí yêu vực cũng phải đuổi giải bọn họ. Tô Viêm, con đường phía trước hiểm ác, chớ cẩn thận a. Khai Dương lão điện chủ âm u nói rằng, nếu là ngã xuống, truyền quay lại tin tức, ta cũng tốt tổ chức môn hạ đệ tử vì ngươi nhiều thiêu điểm giấy. Bọn họ không tin Tô Viêm có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế thương thế nghiêm trọng, vừa nãy nếu như không phải là bởi vì hắn được một ít thần dược tinh hoa, hiện tại 8 phần 10 đã chết đi, nhưng là những kia thần dược tinh hoa, cũng không thể duy trì Tô Viêm thương thế quá lâu. Lão Tạp Mao, ta sẽ trở về, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, đồng thời ở trong lòng lo lắng nói. Lão Tinh chủ thương thế nên vô cùng nghiêm trọng, không biết khi nào mới có thể xuất quan. Còn hy vọng Trúc Nguyệt có thể thuận lợi vượt cửa ải thành công đi. Ai? Tô Viêm quay đầu lại nhìn một chút Bắc Đầu Giáo. Khoảng thời gian này trải qua chập trùng lên xuống. Hiện tại suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn cũng không rõ ràng thể chất của chính mình đến cùng là cái gì. Tại sao biết gây nên mênh mông vạn kiếp nhằm vào. Thế nhưng Tô Viêm thu hoạch cũng vô cùng lớn lao. Nhưng là tiền đề đều cần hắn bò lên. Khôi phục lại đỉnh phong lĩnh vực. Mới có thể thu hoạch bảo tàng. Hàn Kim Nguyên, liền như thế muốn giết ta. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng cũng chú ý tới Hàn Kim Nguyên âm trầm ánh mắt. Hắn như là một cái lão rắn độc, nhìn chằm chằm Tô Viêm, phát ra âm u nụ cười. Hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Nhất định sẽ hung hăng ra tay, bắt sống Tô Viêm, làm sao bây giờ? Lão già này chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi. Một khi chúng ta rời đi Bắc Đầu Giáo, hắn đánh giá sẽ hạ sát thủ. Nghệ viên phi thường lo lắng. Bảo tài cố nhiên nắm giữ đại sát khí, nhưng là Hàn Kim Nguyên có thể nắm giữ Bắc Đầu Trung. Một khi lộ trình bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đối với bọn họ có uy hiếp chí mạng. Lão già này nếu như dám to gan hạ sát thủ, ta nắm giữ cấm bảo chưa chắc sẽ bị thua. Đến thời điểm nghĩ biện pháp giết hắn, Thiết Bảo Tài hung tợn mở miệng, nó trong mi tâm chìm nổi hoàng kim thiết ngưu tượng đá. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra khủng bố sát phạt. Vật này là từ ngưu gia thôn được, thậm chí ngưu gia thôn cũng bị bọn họ di chuyển rời đi song cực tinh. Bảo tài hiện tại có tượng đá này hộ thể, cho dù là thần vương đều rất khó đem bọn họ trấn áp. Trước mắt nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài, cho Tô Viêm huynh đệ dưỡng thương. Trương Lượng phi thường lo lắng, Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, hơi một tí đều sẽ chết đi. Nghe vậy, Tô Viêm suy yếu mở miệng, các ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lo lão già này. Hắn muốn nắm lấy chúng ta. Hừ, nào có nhẹ nhõm như vậy. Chỉ cần cho ta một quãng thời gian, ta là có thể đứng lên đến. Trước tiên không nói Tô Viêm hiện tại là Bắc Đầu Chí Tôn. Lấy hắn kỳ môn dị sĩ trình độ, cũng không phải ai nghĩ tìm liền có thể tìm ra. Tô Viêm cũng không thể rời đi Bắc Đầu Tinh Vực. Hắn muốn đi tới Âm Dương Thiên Hà bế quan. Như vậy là tốt rồi. Vũ trụ lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có huynh đệ chúng ta mấy cái đất dung thân? Chính là, quá mức chúng ta xông vào hỗn độn phế khư bên trong đi. Nghệ viên bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn bò lên. Như vậy tất cả cũng không thành vấn đề rồi. Hai vị thiên thần, chúng ta đưa một cái bọn họ đều có thể chứ? Tinh Nguyên cùng Đào Chính Dương trợn tròn đôi mắt. Lão thần thú bọn họ trấn áp vùng đất này, hạn chế sự tự do của bọn họ, không cho bọn họ cùng Tô Viêm tới gần. Cho một kẻ đã chết phí lời gì? Lãng phí thời gian. Hàn Kim Nguyên lạnh lùng đáp lại, không đồng ý bất luận người nào đưa tiễn. Hắn muốn ở Tô Viêm sau khi rời đi, bùng nổ ra lôi đình thế tiến công. Các ngươi rất tốt. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, chờ lão tinh chủ xuất quan, các ngươi làm sao đi bàn giao. Rất nhiều nguyên lão phẫn uất, bất kể nói thế nào Tô Viêm thân phận không giống, cho dù là chiêu chọc to lớn hơn nữa tai nạn, liền như vậy đem hắn đuổi ra ngoài. Chuyện này đối với Tô Viêm quá không công bằng rồi, ta tự mình đi bàn giao. Lão thần thú cũng không để ý, lạnh nhạt nói. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, tổ điện không phải chúng ta có thể trêu chọc, Tô Viêm chúng ta càng không bảo vệ được hắn, các ngươi cũng cứu không được hắn. cùng nó nói chết ở Bắc Đẩu giáo, còn không bằng để hắn tự sinh tự diệt. Một ít Nguyên lão trầm mặc, Tô Viêm thương thế cũng quá nghiêm trọng, trừ phi có thần dược có thể giúp hắn, nhưng là thần dược vật này, cho dù là bọn họ có, cũng không thể lấy ra. Rốt cuộc một gốc thần dược đối với một cái quần tộc thế lực quá trọng yếu. Nếu như tộc này đại năng tuổi thọ tiêu hao hết, lấy thần dược kéo dài tính mạng, khẳng định có thể ở sống 5 tháng dài đằng đẵng. Một gốc thần dược có thể kéo dài bộ tộc truyền thừa. Cái này cũng là kéo dài tộc vận chi vật, giao cho Tô Viêm dưỡng thương. Bắc Đẩu giáo Nguyên lão tự hỏi bọn họ không làm được. Đáng thương Tô Viêm, có trưởng lão thở dài, so sánh chống đỡ lão thần thú quyết định, quá trình tuy rằng quá mức tàn nhẫn, thế nhưng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đi thì đi đi, này con ruồi, có thể chạy thoát được tay của lão phu lòng bàn tay. Ha ha, sao có thể có chuyện đó? Hàn Kim Nguyên lạnh lẽo âm trầm nhìn bọn họ rời đi Bắc Đẩu giáo. Thậm chí vượt qua đến tinh không hình bóng thời khắc, đáy mắt của hắn hiện ra một vệt thấu xương sát niệm. Cười lạnh nói, săn giết thời khắc, khẳng định phi thường đặc sắc, đem bọn họ đánh đuổi đang ra tay. Thực sự là một cái cơ hội tuyệt vời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.